Bất diệt bá thể quyết, chương 64, ta gọi Mộ Phong, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Nhạc Dương lâu dưới. Một chiếc xe ngựa chậm chậm ngừng lại, đi ra một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội cùng một tên thần sắc lạnh nhạt thiếu niên. Nghề này ba người đặc thù tổ hợp, dĩ nhiên chính là Mộ Phong cùng Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly hai tỉ muội. Mộ Phong tại Lục gia đừng suốt một ngày về sau, chính là đi theo Lục Kỳ Niệm hai tỉ muội đến đây Nhạc Dương lâu tham gia sử hoa dung tiệc tối. Tại đưa ra thư mời về sau, một tên người hầu cung kính ở phía trước dẫn đường. Mộ Phong chắp tay sau lưng, khoan thai cùng tại Lục Kỳ Niệm hai tỉ muội sau lưng, tiểu lâu bên trong nhất cử nhất động thu hết hắn đáy mắt. Tại Mộ Phong bước vào Nhạc Dương lâu nháy mắt, tối nay nơi này chú định không bình tĩnh. Tiến vào tầng cao nhất, huy hoàng ánh nến, lấp lóe từng đạo mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Thời khắc này sử hoa dung, vì mọi người ủng hộ, như một viên chói mắt tinh thần, hội tụ toàn trường mọi ánh mắt. Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly vừa tiến vào tầng cao nhất liền dung nhập tiệc tối không khí cùng một chút quen biết mời rượu đàm tiếu. Mộ Phong xin miễn Lục Kỳ Niệm hai tỷ muội mời, tùy ý ngồi ở bên cửa sổ. Thanh lương gió đêm quét mà đến, nhấc lên hắn lọn tóc. Mà ánh mắt của hắn cũng như cái này đêm thâm thúy. Vị huynh đài này, người nhìn rất lạ mặt a, ta tại Nhạc Dương thành bên trong, chưa từng gặp ngươi. Bên cửa sổ cách đó không xa Sử Vân Lan, sớm chú ý tới Mộ Phong, bưng cốc rượu lên, ngồi vào Mộ Phong đối diện. Mộ Phong cười nhạt nói, ta hôm qua vừa tới Nhạc Dương thành, ngươi không biết ta cũng không kỳ quái. Mộ Phong, đánh giá trước mắt áo lam thanh niên, cái sau khí độ trầm ổn, ngôn ngữ vừa vặn, hẳn là thân thế bất phàm. Sử Vân Lan lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay tiệc tối, mời đều là Nhạc Dương thành nổi tiếng thanh niên tài tuấn. Mộ Phong cái này mới đến người, như thế nào lẫn vào muộn trong hội đâu? Sử Vân Lan mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có bởi vậy khinh thị Mộ Phong. Hắn có thể cảm giác được thiếu niên ở trước mắt khí độ bất phàm, trong lúc phất tay tự có một cỗ thượng vị giả khí thế. Cỗ khí thế này hắn rất quen thuộc, bởi vì phụ thân của hắn Sử Lộc cũng là như thế. Nghĩ tới đây, Sử Vân Lan lên lòng kết giao. Hắn rất hiếu kỳ thiếu niên trước mắt tuổi còn trẻ, là như thế nào sẽ có bực này khí thế đây này. Tại hạ Sử Vân Lan, ở xa tới là khách, ta kính ngươi một chén. Sử Vân Lan bưng cốc rượu lên, một uống. Mà tận, ngươi là Sử gia người. Mộ Phong nhấp miệng rượu, vuốt vuốt cốc rượu trong tay, nhàn nhạt hỏi. Bất tài, chính là tại hạ đến từ Sử gia. Sử Vân Lan ôn hòa cười nói. Ngươi có biết ta chuyến này đến Nhạc Dương thành mục đích? Mộ Phong lạnh nhạt hỏi. Sử Vân Lan sững sờ chợt lắc đầu. Ta cho các ngươi Sử gia mà đến, vì đòi nợ. Mộ Phong đem cốc rượu trong tay để nhẹ chí bàn bên trên, khoan thai nói. Sử Vân Lan lông mày cau lại, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, đôi mắt của hắn trở nên sắc bén, dáng người của hắn trở nên thẳng tắp, khí thế của hắn trở nên lạnh thấu xương. Ta gọi Mộ Phong, hắn khẽ nhả âm, thanh âm không lớn, lại như bôn lôi ở chung quanh nổ vang. Một nháy mắt huyên náo tầng cao nhất trở nên an tĩnh lại. Tiệc tối đám người, đều là ánh mắt nhìn về phía bên cửa sổ. Cái kia nói khoan thai đứng dậy thiếu niên thân ảnh. Ở đâu ra thối tiểu quỷ, dám tại Sử tiểu thư tiệc tối bên trên hô to gọi nhỏ chán sống. Không ít tuổi trẻ tuấn tài ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sử Vân Lan sắc mặt biến hóa, trong miệng thi thào đọc lấy tên Mộ Phong. Danh tự này hắn nghe qua, mới dịch ngôn đến đây tìm Sử hoa dung thời điểm, liền đề cập tới cái tên này. Giờ phút này, ở vào trong đám người tâm Sử hoa dung, tâm tình phức tạp nhất. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng hiện ra chấn kinh, mờ mịt, sợ hãi, bối rối chờ các cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Sử Hoa Dung sững sờ ngay tại chỗ, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng từ không nghĩ tới, Mộ Phong lại tới như thế nhanh, hơn nữa còn là tại nàng tự mình tổ chức tiệc tối bên trên. Sử Hoa Dung, người thiếu linh thạch của ta, gom góp đã. Tới chưa, Mộ Phong nhấc chân hướng phía Sử Hoa Dung đi đến, bước chân rất nhẹ, lại phảng phất đạp tại Sử Hoa Dung tâm bên trên, để trong lòng nàng chịu nặng. Rất nhanh, Sử Hoa Dung bình tĩnh lại, nàng trầm giọng nói, ta căn bản không biết ngươi. Thậm chí đều không có mời qua ngươi, ngươi tự tiện xông vào ta tiệc tối, phải bị tội gì? Không biết ta, chấm, Mộ Phong khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, bước chân cũng không ngừng, trực tiếp hướng phía Sử Hoa Dung đi đến. Ngươi thật to gan, tự tiện xông vào tư nhân tiệc tối thì cũng thôi đi, hiện tại càng là không hiểu thấu hướng Sử tiểu thư đòi nợ. Thật sự là bất chấp vương pháp rồi, một tên thân hình cao lớn, tư thế hiên ngang thanh niên cản tại Mộ Phong trước mặt. 12 đầu kim quang chói mắt mịnh mạch tự thanh niên bên ngoài thân diễn sinh mà ra, cường đại khí tức bạo phát đi. Ra, là Lâm gia Lâm Hảo, Đây chính là Nhạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, gần với Sử Vân Lan thiên tài a, xem ra Lâm Hạo vừa mới đột phá tới mệnh mạch thập nhị trọng, có hy vọng cùng Sử Vân Lan tranh đoạt Nhạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất. Kẻ này là phải xui xẻo. Lâm Hạo tính tình cũng không tốt, vừa ra tay chính là không chết cũng bị thương. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng ghen tị. Mộ Phong lãnh đạm nhìn Lâm Hạo một chút, thầm nói Nhạc Dương Thành xác thực so Đồng Dương Thành phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại Đồng Dương Thành, Hạ Băng Tuyền là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng bất quá là mệnh mạch cửu trọng tu vi. Mà trước mắt cái này Lâm Hạo, niên kỳ cùng Hạ Băng Tuyền tương tự, tu vi lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Hạo hưởng thụ lấy đám người kính ngưỡng ánh mắt, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Phong, cười lạnh nói, ta cho ngươi cái cơ hội, quỳ xuống hướng Sử tiểu thư dập đầu xin lỗi, ta liền không giết ngươi. Ừm, ngươi còn muốn giết ta? Chấm, Mộ Phong ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Hắn bất quá là đến đây đòi nợ, thậm chí liền một câu ngoan thoại đều không có nói, cái này Lâm Hạo bỗng nhiên đụng tới tuyên bố muốn giết hắn. Thật đúng là thật là không có đạo lý. Sử tiểu thư cỡ nào tôn quý, há lại ngươi cái này dân đen có thể gọi thẳng tên. Ta không có tại chỗ giết ngươi, đã là lớn nhất nhân từ. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh miệt. Cốt, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt huẩn hàn mang. Người muốn chết, Lâm Hạo sắc mặt khó coi, vừa xài bước ra, hữu quyền bỗng nhiên. Quanh ra, đánh tới hướng Mộ Phong ngực, liệt diễm quyền, Lâm Hạo hét lớn một tiếng, cuồn cuộn linh lực phun trào quanh thân, toàn thân đều dấy lên hừng hực hỏa diễm. Không hổ là Lâm Hạo, lấy tự thân hỏa hệ huyết mạch phối hợp liệt diễm quyền, một quyền này cho dù là cùng giai võ giả đều chưa hẳn có thể gánh được hạ. Tầng cao nhất đám người nhìn thấy một màn này, đều là vì chi biến sắc, nhìn về phía Lâm Hạo cũng càng phát kính sợ. Sử Vân Lan sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, Lâm Hạo một quyền này ra đem hết toàn lực. Cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp hạ chiêu này. Mộ Phong niên kỳ so với hắn còn trẻ, tu vi hẳn là không cao, chỉ sợ muốn tại chỗ vẫn lạc. Chỉ thấy Mộ Phong dừng bước lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng càng ngày càng gần Lâm Hạo. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ, hắn nhẹ nhàng duỗi ra tay phải, hời hợt bắt lấy Lâm Hạo khí thế như hồng hữu quyền. Ồn ào, Mộ Phong lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực. Soạt soạt, thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng mà lên, tùy theo mà tới chính là Lâm Hạo cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy Lâm Hạo tay phải trực tiếp bị Mộ Phong một tay vặn thành hình méo mó, máu tươi vẩy ra, xương cốt sụp đổ. Ầm, Mộ Phong nâng lên chân phải, bỗng nhiên đạp mạnh, Lâm Hạo bị hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Lực lượng khổng lồ lan tràn, mặt đất run rẩy, lan tràn ra từng đạo dày đặc vết rách. Phốc phốc, Lâm Hạo phun ra một ngụm máu tươi, hắn mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, kêu thảm nói, ngươi. Ngươi phế ta mệnh mạch, đám người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hạo bên ngoài thân 12 đầu mệnh mạch đang nhanh. Chóng ảm đạm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một nháy mắt Nhạc Dương lâu tầng cao nhất lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, ánh mắt sợ hãi nhìn xem dẫm đạp trên người Lâm Hạo thiếu niên. Cách chương.